Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 205 tuyệt địa phục giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205 tuyệt địa phục giết. Thường thích thích võ đạo tu vi, đạt tới địa cực cảnh trung cực vị, lại là một vị hai tuyệt thiên tài, tại toàn lực dốc sức liều mạng dưới tình huống, thậm chí có thể cùng địa cực cảnh đại viên mãn cường giả giao phong, đao pháp của hắn, không thể bảo là không được, giống như lôi thần hộ thể bình thường, khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Hòa Thanh Sơn lạnh lùng cười cười, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, tay kia rất nhanh duỗi ra, một chỉ đạn tại trên sống đao, phát ra một tiếng chói tai tranh minh. Ba, trên sống đao, xuất hiện từng vòng năng lượng rung động. Thần đao kịch liệt chấn động, một cỗ mạnh mẽ lực lượng truyền đi, giống như là muốn đem Thường Thích Thích năm ngón tay đánh gãy. Thường Thích Thích dẫm phải bộ pháp, hướng phải lướt ngang, một liền lui về phía sau hơn 10 trượng xa, đứng vững bước chân về sau, có chút khiếp sợ chằm chằm vào Hoa Thanh Sơn, nói. Chợ đêm một đời tuổi trẻ lại có mạnh như thế người. Người chẳng lẽ là Độc Chu thiếu chủ Hoa Thanh Sơn? Ha ha, người vẫn có chút nhãn lực mà. Hoa Thanh Sơn cười nói. Thường Thích Thích sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vẻ mặt cầu xin, nói. Vận khí cũng quá củ chuối đi, như thế nào gặp ngươi? Tả Thịnh sắc mặt cũng loát thoáng một phát trở nên vô cùng tái nhợt, căn bản không có ngờ tới trước mắt nam tử này, rõ ràng tựu là đại danh đỉnh đỉnh Độc Chu thiếu chủ. Độc Chu thiếu chủ mặc dù chỉ là địa cực cảnh đại cực vị tu vi, thế nhưng mà chiến lực đã không thể so với địa bảng bên trên cường giả yếu bao nhiêu. Căn cứ ngoại giới ước định, nếu là Độc Chu thiếu chủ đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, nhất định có thể trở thành địa bảng bên trên một thành viên. Thường Thích Thích cùng Tả Thịnh tuy nhiên đều là nội cung học phù cao thủ, thế nhưng mà dùng bọn hắn võ đạo tu vi, muốn ngăn trở Độc Chu thiếu chủ ba chiêu đều là việc khó. Thường Thích Thích cùng Tả Thịnh liếc nhau một cái, lập tức hướng về tả hữu hai cái phương hướng đào tẩu. Như là đã đến rồi Độc Chu thương hội, các ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát được. Hoa Thanh Sơn lạnh bốt cười, đem một thanh một thước dài ba tấc loan đao rút ra, nắm ở trong tay. Chân khí theo đầu ngón tay tuôn ra, rót vào loan đao. Loan đao tản mát ra minh nguyệt hào quang, theo Hoa Thanh Sơn trong tay bay ra, trong không khí kéo lê một cái đường cong, hướng về Tả Thịnh chạm tới. Tả Thịnh thế nhưng mà địa cực cảnh tiểu cực vị cao thủ, trong một chớp mắt đã chạy ra hơn 20 trượng xa, lập tức muốn chạy ra đình viện. Phốc, loan đao bay qua Tả Thịnh cổ bị chém đứt, phần cổ vọt lên ba thước cao cột máu. Bành địa một tiếng, thi thể cùng đầu người, đồng thời rơi xuống mặt đất. Loan đao trên không trung xoáy dạo qua một vòng, lần nữa bay trở về Hoa Thanh Sơn trong tay. Bá, loan đao lần nữa bay ra chém về phía Thường Thích Thích. Thường Thích Thích trông thấy bị chém giết Hoa Thanh Sơn, trong miệng phát ra một tiếng quái gọi, đột nhiên quay người, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đao bổ đi ra ngoài. Oanh, Thường Thích Thích chiến đao đem cái kia một thanh loan đao văng tung tóe, cùng này thời gian sử dụng, hắn cũng bị cường đại trùng kích lực chấn đắc bay rớt ra ngoài, rơi xuống mặt đất, lần nữa hướng về xa xa bỏ chạy. Rõ ràng có thể ngăn trở ta một đao, ngược lại là có chút bổn sự. Hoa Thanh Sơn nắm chiến đao thi triển ra thân pháp, đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một cái Độc Chu thiếu chủ tu vi quả nhiên lợi hại, tự tính toán 10 cái thiết đà bối cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoa Thanh Sơn sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần mới bình tĩnh đi tới đình viện, rất nhanh đã nhìn thấy một tòa bị trận pháp minh văn bao trùm lầu các. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần tự đứng tại lầu các lầu 2. Hoàng Yên Trần tự nhiên trông thấy vừa rồi Tả Thịnh Thường Thích Thích Hoa Thanh Sơn giao thủ, rất muốn lao ra trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó Hoa Thanh Sơn. Thế nhưng mà mỗi khi nàng muốn lao ra thời điểm, lầu các bên ngoài, sẽ xuất hiện rậm rạp chằng chịt trận pháp, phát ra lôi điện chi lực đem nàng bức lui về. Đáng giận, Hoàng Yên Trần chứng kiến Tả Thịnh bị Hoa Thanh Sơn một đao chém giết, trong nội tâm thập phần khó chịu, dù sao vị nào nội công học viên là bởi vì cứu nàng, cho nên mới phải chết ở Hoa Thanh Sơn dưới đao. Đương nhiên, nàng cũng biết coi hắn võ đạo tu vi tự tính toán lao ra cũng không thể nào là Hoa Thanh Sơn một chiêu chi địch. Trong chợ đen quả nhiên cao thủ nhiều như mây, trước kia xem nhẹ bọn hắn rồi. Hoàng Yên Trần từ nhỏ tự tập ngàn vạn sùng ái tại một thân, tại phần đông quận chúa bên trong, đã đẹp nhất mạo một cái, cũng có thiên tư cao nhất một cái. Nàng chưa từng có nghĩ đến, có một ngày mình cũng sẽ biến thành tù nhân. Nàng rất rõ ràng, chợ đêm tà đạo võ giả sở dĩ còn không có động nàng, đó là bởi vì nàng là thiên thủy quận quốc quận chúa. Hoàng Yên Trần trong lòng có chút hối hận, vừa bắt đầu Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần tự nhắc nhở qua nàng, chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma Giáo không phải bình thường tà đạo thế lực, thế nhưng mà nàng cũng không có để ở trong lòng, cho rằng dựa vào chính mình võ đạo tu vi, hơn nữa một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, coi như là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại cũng chưa chắc lưu được nàng. cũng là bởi vì nàng quá mức tự phụ cho nên mới phải bị Độc Chu Thương Hội tà nhân ám toán, đã trở thành tù nhân. Đúng lúc này, Hoa Thanh Sơn dẫn theo máu chảy đầm đìa Loan Đao, có chút tức giận từ đằng xa phản hồi. Hoàng Yên Trần trên cao nhìn xuống, đứng nghiêm, một đôi xinh đẹp hạnh con mắt lạnh lùng chằm chằm vào Hoa Thanh Sơn, hỏi. Người giết chết Thường Thích Thích, người kia tu vi không được tốt lắm, trốn chạy để khỏi chết bổn sự ngược lại là lợi hại, làm cho hắn đào tẩu rồi. Hoa Thanh Sơn đánh giá phía trên Yên Trần quận chúa, con mắt không khỏi sáng ngời, cảm giác được thập phần kinh diễm, cười nói. Diệu A, đã sớm nghe nói Yên Trần quận chúa có sắc nước hương trời dung nhan, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Hoa Thanh Sơn về phía trước bước ra một bước, trực tiếp bước vào trận pháp minh văn, hướng về trên lầu các bước đi. Đông, đông, trên bậc thang, vang lên tiếng bước chân. Hoàng Yên Trần sắc mặt có chút trầm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm đầu bậc thang phương hướng. Tuy nhiên, tu vi của nàng cũng không có bị phong bế thế nhưng mà dùng thực lực của nàng tại sao có thể là Hoa Thanh Sơn đối thủ. Làm sao bây giờ, ngay tại Hoa Thanh Sơn một bước leo lên lầu các thời điểm. Hoàng Yên Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng chỉ làm kiếm, chủ động hướng về Hoa Thanh Sơn công tới. Hoa Thanh Sơn đứng tại nguyên chỗ cũng không có hoàn thụ ý tứ, khinh thường cười. Quận chúa điện hạ, ngươi còn quá yếu, nếu là tu luyện nữa 2 năm, hoặc có thể cùng ta một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thanh Sơn sau phát mà tới trước một trường đánh nữa đi ra ngoài, cường đại trưởng phong, còn không có đánh tới Hoàng Yên Trần trên người, liền đem Hoàng Yên Trần đánh bay đi ra ngoài. Bành, đánh vỡ cửa phòng, Hoàng Yên Trần bay ngược đi vào trụy lạc trên sàn nhà. Hoàng Yên Trần chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều giống như bị chấn đoạn, xử không xuất ra một điểm lực lượng, khóe môi nhếch lên một tia huyết dịch, quay đầu lại nhìn Hoa Thanh Sơn liếc. Hắn như thế nào hội cường đại như thế? Tại một đời tuổi trẻ, Hoàng Yên Trần chưa từng có bị bại thảm như vậy. Hoa Thanh Sơn mặc dù nói là chợ đêm tuổi trẻ 7 đại cao thủ một trong, trên thực tế đã sắp tiếp cận 30 tuổi cũng không tính chính thức tuổi trẻ. Hoàng Yên Trần tại 20 xuất đầu niên kỳ thua ở trong tay của hắn tuyệt không oan uổng. Đương nhiên, võ đạo tu vi càng cường, giả yếu tốc độ càng chậm. Hoa Thanh Sơn nhìn về phía trên, như trước chỉ có chừng 20 tuổi niên kỳ. Hoa Thanh Sơn đi vào, xem trên mặt đất Hoàng Yên Trần, giống như là nhìn xem một chỉ đợi làm thịt dê con, cười nói. Yên Trần quận chúa tính cách quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng lãnh ngạo quật cường. Nhưng là ta tự ưa thích như quận chúa như vậy lạnh như băng, ngạo khí nữ tử, bởi vì ta tin tưởng vững chắc lại như thế nào lạnh như băng nữ tử đã đến trong tay của ta cũng sẽ trở nên nhiệt tình như lửa. Về phần ngươi ngạo khí, nhiều đánh mấy lần cũng tựu không ngạo rồi. Đúng không? Ha ha, người muốn chết, Hoàng Yên Trần hàm răng cắn chặt muốn theo trên mặt đất đứng lên, có thể là vừa vặn khẽ động, một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn liền từ trong cơ thể truyền đến, như là muốn đem thân thể của nàng xé nát. Hoa, một ngụm máu tươi theo Hoàng Yên Trần trong cơ thể nhổ ra tịnh lệ khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt giống như một tờ giấy trắng. Hoa Thanh Sơn ngồi vào gian phòng phía trên mặt ghế, lộ ra thập phần thong dong bình tĩnh cười nói. Quận chúa điện hạ tại hạ khuyên ngươi hay vẫn là không muốn dãy rủa, miễn cho bị thương quá nặng. Ngươi mới vừa rồi bị của ta đoạn mạch toái tâm trường đánh trúng, nếu là ngươi cưỡng ép vận chuyển chân khí, nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, tan nát cõi lòng tạng liệt bị chết tốt không thê thảm. Đoạn mạch toái tâm trường, ta thế nhưng mà tu luyện suốt 5 năm, toàn bộ võ thị học cung nội cung học phủ, đoán chừng cũng là có 3 người mới có thể tiếp được ta một trường này. Hoàng Yên Trần trong mắt hiện lên một tia tuyệt nhưng chính muốn mạnh mẽ vận chuyển chân khí cùng Hoa Thanh Sơn liều chết một trận chiến. Bỗng nhiên, trong phòng, không hề dấu hiệu nhiều ra một người. Đó là một thiếu niên, xuyên lấy một thân áo trắng, trên mặt đeo kim loại mặt nạ. Bá, trong tay của hắn nắm bắt một thanh đoạn kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, một kiếm chém về phía Hoa Thanh Sơn cái cổ. Hai người vốn tựu gần trong gang tấc, thiếu niên kia tốc độ vừa nhanh được kinh người, cơ hồ tại trong nháy mắt đoạn kiếm cũng đã chạm đến Hoa Thanh Sơn phần cổ. Ở đằng kia một cái thần bí thiếu niên xuất hiện thời điểm, Hoa Thanh Sơn cũng là hơi kinh hãi, dùng tu vi của hắn, tại sao có thể có người có thể dễ dàng như thế tiến vào hắn 10 bước ở trong, chính mình lại không hề phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khiếp sợ thế nhưng mà Hoa Thanh Sơn tốc độ phản ứng nhưng lại cực nhanh, tại chiến kiếm chém tới thời điểm thân thể của hắn lập tức ngửa ra sau, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi vừa rồi một kiếm kia. Xoẹt, lạnh như băng kiếm khí, đem Hoa Thanh Sơn phần cổ làn da cắt lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Bởi vì kiếm khí vô cùng âm lãnh, Hoa Thanh Sơn trên người vậy mà xuất hiện một mảnh màu trắng xương lạnh, cơ hồ đem nửa người trên của hắn hoàn toàn đông cứng. Trương Nhược Trần thầm thở dài một tiếng, chỉ kém một tia có thể đem Hoa Thanh Sơn giết chết. Đã không có đánh lén thành công, Trương Nhược Trần chút nào đều không ngừng lưu, lập tức lui về phía sau, một tay đem Hoàng Yên Trần nắm lên, hướng về lầu các bên ngoài phóng đi. Như Hoa Thanh Sơn cao thủ như vậy, nếu là đệ nhất kiếm không cách nào đưa hắn giết chết như vậy Trương Nhược Trần tựu không còn có cơ hội thứ hai. Ít nhất dùng Trương Nhược Trần hiện tại võ đạo tu vi, hiện tại chỉ có thể lập tức đào tẩu. Hoa Thanh Sơn cũng bị kinh ngạc nhảy dựng, kiếm pháp của đối phương cũng quá nhanh, thiếu một ít sẽ chết tại một kiếm kia phía dưới. Hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình thật không ngờ chi gần, hơn nữa đối phương còn gần kề chỉ là một thiếu niên. Ba ba, Hoa Thanh Sơn chấn vỡ trên người hàn băng, hừ lạnh một tiếng. Còn muốn chạy trốn, Trương Nhược Trần ôm Hoàng Yên Trần vừa mới xông ra đại môn, Hoa Thanh Sơn tự từ phía sau cấp tốc đuổi theo tốc độ so Trương Nhược Trần nhanh hơn. Bá, ánh đao lóe lên, Hoa Thanh Sơn đem loan đao theo trong vỏ đao rút ra, năm ngón tay dùng sức loan đao kéo lê một cái đường cong, bỏ qua cho Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, từ phía trước hướng về Trương Nhược Trần chạm tới. Nếu là Trương Nhược Trần ra tay ngăn cản loan đao tựu tất nhiên sẽ bị Hoa Thanh Sơn đuổi theo. Nếu là Trương Nhược Trần không ra tay ngăn cản loan đao, cổ của hắn cũng sẽ bị chặt đứt. Hết cách rồi, Trương Nhược Trần không thể không dừng bước lại, huy kiếm chém, sử dụng ra xoay tròn xảo lực đem trước mặt bay tới loan đao đánh bay. Bành, tuy nhiên sử dụng xảo lực thế nhưng mà loan đao thượng diện lực lượng như trước thập phần cường đại, chấn đắc Trương Nhược Trần cánh tay run lên, có chút hướng về sau rút lui một bước. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch vì sao Tả Thịnh sẽ bị Hoa Thanh Sơn một đao giết chết, loan đao thượng diện lực lượng quả nhiên không phải thường nhân có thể ngăn cản được. Hơn nữa, loan đao cũng không phải dọc theo thẳng tắp phi hành, công kích phương hướng tràn ngập chuyện xấu. Trương Nhược Trần cũng là đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, cho nên mới có thể đánh trúng loan đao, đem loan đao chọn bay ra ngoài. Nếu là đổi thành cái khác địa cực cảnh võ giả, đoán chừng liền loan đao phi hành quỹ tích đều thấy không rõ, cũng đã chết ở loan đao dưới đao. Trương Nhược Trần, người không phải Hoa Thanh Sơn đối thủ, đem ta buông, ta đi ngăn trở Hoa Thanh Sơn, người mới có một tia cơ hội đào tẩu. Hoàng Yên Trần thanh âm như trước thập phần lãnh ngạo, tuy nhiên lại lộ ra có vài phần suy yếu, chừng lớn một đôi xinh đẹp đôi mắt lạnh lùng chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, người như thế nào nhận ra là ta? Chấm chấm, người cho rằng đeo lên một trương mặt nạ ta cũng không nhận ra ngươi. Ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yên Trần trên mi mắt trở mình, trắng rồi Trương Nhược Trần liếc, muốn theo Trương Nhược Trần trong tay dãy dụa đi ra ngoài, chuẩn bị liều chết cùng Hoa Thanh Sơn một trận chiến, vì Trương Nhược Trần tranh thủ đào tẩu thời gian. Hoàng Yên Trần thập phần tinh tường, nếu là Trương Nhược Trần mang lên lời của nàng, hai người đều trốn không thoát đi. Cách Trương,